Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 15 của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ vừa đọc tin nhắn xong, Dương Tử Mi nhắn lại, vừa về đến nhà. Cô tưởng anh đã ngủ rồi, nên vừa hồi âm xong là cô quăng điện thoại qua một bên. Nhưng rất nhanh, chuông báo có tin nhắn mới lại vang lên. Cô giật mình mở tin ra đọc, chỉ thấy hai chữ, chờ anh. Tâm trạng của Dương Tử Mi hiện đang rất phức tạp. Một mặt, cô thấy nếu cứ như vậy thì có gì đó không ổn. Dù sao thì cô và Long Trục Thiên cũng không thân nhau lắm. Cô nam quả nữ, sao lại ngủ chung như vậy hoài được? Mặt khác, cô cũng phát hiện, thẳm sâu trong tâm hồn của mình, cô luôn trông chờ anh đến. Thậm chí, cô còn rất lưu luyến, hơi ấm cũng như mùi hương trên người của anh khi được anh ôm vào trong lòng. Tim của Dương Tử Mi đập liên hồi, cô đưa tay sờ lên gương mặt đang ửng đỏ của mình. Nhìn vào gương, cô phát hiện ánh mắt của mình cũng đang thấp thoáng nét xuân tỉnh mà trước giờ chưa bao giờ có. Đang lúc ngẩn ngơ, đột nhiên cô nghe có tiếng gõ cửa sổ. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Long Trục Thiên đưa tay đẩy cửa sổ lên và nhanh chóng chui vào phòng. Vừa qua đến phòng, anh liền chạy đến ôm Dương Tử Mi vào lòng. Dương Tử Mi phát hiện áo anh vẫn còn ướt sương đêm, còn tim của anh thì đang đập liên hồi, mạnh mẽ, bình bịch. Từng hồi như tiếng trống vang lên bên tai và xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ của cô. Trong phút chốc, tim cô cũng mềm mại. Cô yên lặng dựa vào lồng ngực rắn chắc, nóng bỏng của anh mà không chút phản kháng gì. Đêm khuya thành vắng, trong căn phòng nhỏ chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của hai người. Long Trục Thiên tựa nhẹ cằm của anh lên đỉnh đầu của Dương Tử Mi, tay ôm chặt lấy cô. Tâm trạng vốn phiền muộn của anh phút chốc cũng bình yên trở lại, cứ như một đứa trẻ tìm thấy nơi bình yên của chính mình vậy. 3 giờ sáng rồi, ngủ thôi. Vừa dứt lời, Long Trục Thiên bỗng nhiên cúi người bế cô lên. Dương Tử Mi hồi hộp không thôi, toàn thân cô lần lần tràn đầy cảm xúc. Long Trục Thiên để cô lên giường, đắp mền cẩn thận xong, anh cũng nằm xuống ngay bên cạnh cô và giang tay để cô gối đầu lên tay của anh. Ngủ đi em. Nói xong, anh nhắm mắt lại. Rất nhanh, hơi thở đều đều chứng tỏ anh đã ngủ say, bắt đầu vang lên. Long Trục Thiên đã ngủ, nhưng Dương Tử Mi vẫn không sao ngủ được. Cô khẽ nghiêng người nhìn dáng vẻ ngủ say của anh qua ánh trăng mờ mờ. Gương mặt anh lúc này đây không khác gì một đứa trẻ ngây thơ, một gương mặt điển trai và dễ thương vô cùng. Thấy đôi môi khẽ mím lại của anh, Dương Tử Mi cảm thấy như có gì đó thôi thúc và khát khao. Phát hiện ra ý nghĩ đó của mình, mặt của Dương Tử Mi bỗng chốc đỏ bừng. Cô vội vã quay lại, nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết. Cho đến ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện trên giường trống không. Nếu như trên gối không còn lưu lại hơi ấm của anh, thì cô cũng đã nghĩ rằng chuyện tối qua chỉ là một giấc mộng đẹp. Ngần ngờ nhìn gối một lúc lâu, Dương Tử Mi bèn nhổm người dậy và phát hiện trên tay mình đang đeo vật gì đó. Một chiếc vòng thủy tinh làm rất đẹp đang lấp lánh trên tay cô. Màu xanh của nó khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ, dễ chịu và bình yên vô hạn. Theo truyền thuyết, thủy tinh lam đại diện cho hạnh phúc và sự dũng cảm. Người có thủy tinh lam sẽ luôn lạc quan và yêu đời. Ngoài thủy tinh lam còn tượng trưng cho sự vô tư, không lo lắng muộn phiền. Nó giống như một bản hòa tấu viêu lông nhẹ nhàng, du dương, có thể xóa tan mọi phiền muộn trong cuộc sống. Nếu nhìn từ góc độ phong thủy, thì thủy tinh lam có tác dụng tránh tà, bảo vệ nhân tâm được bình an, xóa nỗi phiền muộn của con người. Dương Tử Mi đưa tay sờ vào chiếc vòng đó, trong đầu cô không ngừng hiện lên ánh mắt sâu thẳm và tràn đầy tình cảm của Long Trục Thiên. Khi anh nhìn cô cảm thấy một tình cảm rất đặc biệt đang không ngừng dâng lên trong lòng mình. Chào chị! Dương Tử Mi đẩy cửa bước ra. Thấy cô, Dương Tử Hi vui vẻ đưa tay vẫy vẫy. Ánh mắt của cô bé vui tươi, hồn nhiên, không còn hoảng sợ như tối ngày hôm qua nữa. Dương Tử Mi vui vẻ xoa đầu em mình và giơ ngón tay cái lên vẻ khen ngợi mà nói, Tử Hi của chị rất kiên cường. Em là em của chị cơ mà. Nói đoạn, Dương Tử Hy ngẩng cao đầu, lại nói, có chị, em không còn sợ cái gì cả. Sợ cái gì vậy con? Hoàng Tú Lệ nghe hai chị em nói chuyện với nhau, bà không hiểu gì nên cũng hiếu kỳ hỏi. Tử Hy móc tay với Tử Mi, hai chị em nháy nháy mắt với nhau, sau đó cùng lè lưỡi, làm mặt hề rồi nói. Dạ không có gì đâu ạ, đây chỉ là bí mật của hai chị em con thôi. Thật là, hai đứa là con của mẹ, có bí mật gì mà mẹ không được biết thế? Hoàng Tú Lệ liếc mắt nhìn hai chị em, nhưng bà cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ bảo Tử Mi và Tử Hy mau ăn sáng, sau đó lại vội vàng lo chuyện sửa sang tiệm bánh. Sau khi ăn sáng và đưa em đến trường xong, Dương Tử Mi cũng vội đến trường của mình. Trên đường đi, cô gặp Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình. Vừa thấy cô, hai người họ cũng bắt đầu ra vẻ. Mộ Dung Nghiên lạnh lùng nhìn cô, còn Lam Chi Tình thì đứng chắn trước mặt cô mà nói. Dương Tử Mi kia, đứng lại. Dương Tử Mi ngẩng đầu lên nhìn Lam Chi Tình, lạnh lùng hỏi. Tại sao? Mộ Dung Nghiên có chuyện muốn nói với cậu. Bị ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn thẳng vào mắt, Lam Chi Tình bất giác rùng mình một cái, sau đó quay sang nhìn Mộ Dung Nghiên. Lúc này, Mộ Dung Nghiên mới bước lên trước, thái độ kiêu ngạo, trừng mắt nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Biết điều thì tránh xa Mẫn Cường ra. Xin lỗi, trước giờ tớ không biết điều là gì cả. Dương Tử Mi thản nhiên nói, ngữ khí có phần chế giễu. Cậu... Mộ Dung Nghiên bây giờ tức giận nghiến răng nói tiếp. Dương Tử Mi, đừng bắt tớ phải ra tay với cậu. Vậy bản thân của tớ cũng rất muốn xem khi cậu ra tay thì sẽ như thế nào. Dương Tử Mi tiếp tục chế giễu. Mộ Dung Nghiên định giơ tay lên tát vào mặt Dương Tử Mi, nhưng liếc thấy bóng dáng chiếc xe đạp màu trắng xuất hiện ở góc đường nên cô lập tức tự đánh vào mặt mình. Đánh xong, cô ta còn giả vờ ôm mặt vẻ uất ức, mặt đỏ hoe, lại còn nói. Cậu, sao cậu đánh tớ chứ? Dù cậu không thích tớ và Mẫn Cường đi chung với nhau, nhưng cậu cũng không được đánh tớ như vậy. Lam Chi Tình đứng kế bên, thấy thế cũng cố ý la lên. Trời ơi, Dương Tử Mi, cậu thật quá đáng. Sao cậu dám đánh Mộ Dung Nghiên? Mẫn Cường không phải của cậu. Tại sao cậu lại không muốn Mộ Dung Nghiên thích cậu ấy chứ? Lam Chi Tình nói rất to, nên các nam nữ sinh xung quanh cũng bắt đầu tụm vào xem. Thấy có người đến xem, Mộ Dung Nghiên cũng cố ý trường một bên mặt, cho chính tay cô tát vào ra. Thấy nằm dấu tay vẫn còn in rõ trên gương mặt trắng hồng của Mộ Dung Nghiên, đám đông kinh ngạc quay sang nhìn Dương Tử Mi và bắt đầu trách móc. Sao lại đánh người ta vậy? Quá đáng quá mà. Mẫn Cường và Mộ Dung Nghiên là đôi tiên đồng ngọc nữ được trường công nhận là kẻ thứ ba chen chân vào mà còn dám ra tay đánh người. Những lời của tranh không ngừng vang lên. Dương Tử Mi cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất buồn cười. Cô không ngờ là Mộ Dung Nghiên lại diễn một vở kịch cũ rích như vậy. Đúng lúc ấy, Mẫn Cường cũng vừa trở tới, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra thế? Mẫn Cường, tớ... Mộ Dung Nghiên vừa nói, vừa đưa mặt cho Mẫn Cường xem, sau đó oà lên khóc nức nở, vẻ rất tội nghiệp. Lam Chi Tình cũng phụ họa nói. Mẫn Cường, cậu đến đúng lúc lắm. Lúc nãy Dương Tử Mi đột nhiên chặn đường Tiểu Nghiên, bảo Tiểu Nghiên phải tránh xa cậu ra. Tiểu Nghiên không thèm để ý đến cậu ấy, nên cậu ấy đã tát vào mặt Tiểu Nghiên một cái. Cậu nhìn đi, mặt của Tiểu Nghiên bị đánh như thế này đây này. Tiểu Nghiên trước giờ chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này cả. Thật là quá đáng mà. Cậu ta chỉ là một đứa con gái nhà quê, thấy cậu nhà giàu, học giỏi nên mới bám theo đấy thôi. Thấy mọi chuyện đang diễn ra trước mắt kia, Dương Tử Mi chỉ biết thầm cảm thán. Không ngờ hai cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu như vậy mà đã là cao thủ của mấy trò đấu đá, không khác gì trốn thầm cùng thời xưa. Tuy nhiên hiện giờ cô rất muốn xem Mẫn Cường sẽ phản ứng ra sao. Mẫn Cường nhìn vào mặt Mộ Dung Nghiên xong liền quay sang nhìn cô. Vẻ mặt của Dương Tử Mi lúc này vẫn thản nhiên như không, và hơn nữa khóe miệng còn khẽ cười, cứ như là đang xem một vở kịch hay vậy. Mẫn Cường biết là Dương Tử Mi sẽ không vì mình mà đánh Mộ Dung Nghiên. Sở dĩ anh biết là vì Dương Tử Mi trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách với anh. Hơn nữa, người muốn bám lấy đối phương cũng chính là anh, chứ không phải là cô ấy. Nhưng anh cũng hy vọng là cô sẽ vì anh mà ghen với Mộ Dung Nghiên. Mẫn Cường, cậu phải trả lại sự công bằng cho Mộ Dung Nghiên. Lam Chi Tình thấy Mẫn Cường cứ nhìn Dương Tử Mi chăm chăm, chứ không có nói gì, nên lại lên tiếng nói. Mặc cho Lam Chi Tình léo nhéo ở kế bên, Mẫn Cường quay sang nói với Dương Tử Mi. Sắp đến giờ vào học rồi, chúng ta vào lớp đi thôi. Dương Tử Mi gật đầu. Không được đi, đánh người ta rồi không thể bỏ đi như vậy được. Làm Chỉ Tình vội vã ngăn Dương Tử Mi lại. Thấy Làm Chỉ Tình cứ cố tình làm khó, Dương Tử Mi liền đưa tay chụp lấy vai cô ta, ném cô ta ngã lăn ra bãi cỏ ven đường. Dương Tử Mi dùng lực vừa đủ để làm Lam Chi Tình ngã, chứ không làm tổn thương cô ta. Thấy Làm Chỉ Tình bị ném ngã lăn quay dưới đất cách đó 2 mét, đám đông vây quanh cũng bắt đầu lao xao kinh hãi. Xong xuôi, Dương Tử Mi phủi tay và bình thản ngồi lên sau xe của Mẫn Cương để anh chở. Mẫn Cương quay lại nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình cảm. Sau đó, anh đạp xe chở cô vào trường, để lại đám đông đang không ngừng bàn tán phía sau. Trời ơi, sao cô ta lại mạnh như thế? Tôi chỉ thấy cô ta nhấc nhẹ tay lên, thì Lam Chi Tình đã bị ném xuống đất như ném một bão cát vậy đó. Hơn nữa, mặt cô ta còn không mảy may biến sắc luôn. Đúng đó, sợ quá, không phải là người bình thường mà. Cô ta biết võ à? Sau này, đừng đến gần cô ta nữa, đáng sợ quá đi mất. Lam Chi Tình bị ném một cú đau điếng, đầu óc quay cuồng. Lúc nãy khi bị Dương Tử Mi nhấc bổng lên, cô sợ đến xón ra quần, cũng may bị ném xuống bãi cỏ, mông lại tiếp đất trước nên mới không hề hấn gì. Nhưng vẻ ướt ướt dưới mông khiến cô cảm thấy rất ngượng ngùng và không dám đứng dậy. Mộ Dung Nghiên hoàn toàn không để tâm gì đến Lam Chi Tình, mà chỉ cắn răng tức giận, nhìn chằm chằm theo Mẫn Cương và Dương Tử Mi. Cô ta vốn nghĩ rằng Mẫn Cương cũng có tình cảm nhất định với mình, nhưng không ngờ Mẫn Cương thấy các dấu tay in rõ trên mặt cô như thế. Nhưng vẫn không nói gì mà chỉ chở Dương Tử Mi đi mất. Chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng mất mặt. Vừa vào đến lớp, Hoàng Thu Nhàn bừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy Dương Tử Mi mà nói: Tử Mi, tớ hết bộn rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Dương Tử Mi cũng cười tươi và để mặc cho Hoàng Thu Nhàn ôm mình. Mụn trên mặt của Hoàng Thu Nhàn bắt đầu lặn đi, trả lại gương mặt xinh xắn vốn có cho cô. Hạ Bội vỗ tay bắt nhịp trước để cả lớp cùng vỗ tay theo. Vừa vỗ tay, cả lớp vừa hô to: Dương Tử Mi, cậu giỏi lắm. Thấy mọi người đều hết lòng khen ngợi mình như thế, Dương Tử Mi cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn. Trước giờ cô đều chỉ có một mình, giờ được sống trong tập thể như thế, nên cô cảm thấy cảm giác đó thật đặc biệt. Tiết học đầu tiên là tiết Anh Văn. Khí sắc của Cao Ngọc được cải thiện rõ rệt, không còn tiều tụy như trước đây nữa. Tinh thần của bà cũng trở nên phấn chấn hơn. Vừa vào đến lớp, Cao Ngọc liền đưa mắt tìm Dương Tử Mi và gật đầu cười tỏ ý cảm ơn. Nếu như không nhờ có Dương Tử Mi, thì Cao Ngọc không biết lo lắng vì căn bệnh kia đến bao giờ. Thế nên, ngay lúc này đây, bà cảm thấy rất biết ơn Dương Tử Mi, cũng như thấy mình may mắn vì có thể gặp được một học trò tài giỏi như cô vậy. Đang trong giờ Anh Văn, đột nhiên Tần Khải Văn đến và gọi Dương Tử Mi ra ngoài. Dương Tử Mi nghi hoặc ra khỏi lớp. Tử Mi, nghe nói em biết châm cứu phải không? Em hãy mau đi cứu người nhé. Tần Khải Văn lo lắng nói tiếp. Hôm nay, Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố đến trường chúng ta kiểm tra. Nhưng hình như là ông ấy bị trúng gió hay sao đây. Giờ đang gọi xe cấp cứu, nhưng xe vẫn chưa tới. Nếu như em biết châm cứu, thì có thể giúp được ông ấy đấy. Dương Tử Mi gật đầu và nhanh chóng theo Tần Khải Văn đến phòng của hiệu trưởng. Đến nơi, phòng hiệu trưởng đang rất lộn xộn, kẻ ra người vào. Các lãnh đạo cùng các thầy cô giáo trong trường đang hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên. Em học sinh này biết châm cứu, hãy để em ấy xem thử xem sao. Tần Khải Văn mở đường, dẫn Dương Tử Mi vào. Cục trưởng Hoàng Đức An đang nằm trên ghế sa lông, toàn thân cứng đờ, miệng méo sạch, bọt mép sùi ra không ngừng, hai tròng mắt thì trắng trợn. Thay vậy, Dương Tử Mi liền lấy kim châm cứu mang theo ra. Đang định châm cứu cho cục trưởng, thì hiệu trưởng đã quát lên nói: Này này này, em định làm cái gì thế? Thầy Tần à, thầy dẫn em này đến đây làm gì? Hiệu trưởng, em ấy biết châm cứu, giờ xe cấp cứu vẫn chưa đến, có thể để em ấy châm cứu trước. Tần Khải Văn giải thích. Châm cứu à? Hiệu trưởng quay sang nhìn Dương Tử Mi, sau đó bực bội khoát tay nói: Đừng có đùa chứ, con nhỏ như vậy mà biết châm cứu cái gì? Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì trường chúng ta cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu. Hiệu trưởng à, em ấy biết châm cứu thật đấy. Em ấy đã châm cứu chữa bệnh nặng mùi cho một nam sinh trong lớp tôi. Ngoài ra còn trị hết bụng cho nữ sinh trong lớp nữa đấy. Tần Khải Văn vẫn cố gắng giải thích mấy câu nữa. Nặng mùi, mụn thì sao? Có nghiêm trọng như trúng gió mà sắp chết như thế này không? Đừng có làm vướng tay vướng chân ở đây nữa. Mau kêu em ấy ra khỏi đây đi. Hiệu trưởng nghiêm giọng nói một câu. Hiệu trưởng, để em ấy châm cứu thử xem sao. Giờ xe cấp cứu vẫn chưa đến được. Nếu như để lỡ mất thời gian thì... Tần Khải Văn cũng sốt ruột nói. Dù sao thì tôi cũng không thể lấy tính mạng của cục trưởng ra làm trò đùa được. Hiệu trưởng vẫn nhất quyết không đồng ý để Dương Tử Mi trầm cứu. Ông lo là lỡ như Dương Tử Mi trầm cứu và xảy ra vấn đề gì thì sẽ rắc rối to. Ông không muốn phải rước lấy những rắc rối đó. Nếu như là người khác, Dương Tử Mi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Nhưng đây lại là cục trưởng Hoàng Đức An, người vốn có ân tình với cô. 10 năm trước đây, khi cha cô bị vu oan, suýt nữa là mất việc. Lúc đó, Hoàng Đức An với danh nghĩa là trưởng phòng giáo dục đã đứng ra bảo vệ cha cô. Hoàng Đức An là bạn học phổ thông với cha cô, cho nên ông rất hiểu bạn mình. Ngoài ra sở dĩ sau này Dương Thanh có thể thuận lợi chuyển vào thành phố dạy học, Dương Tử Mi có thể vào trường Nam Thành để học là đều nhờ một tay của ông ấy cả. Cho nên, Dương Tử Mi không thể vì hiệu trưởng ngăn cản mà để mặc cho vị ân nhân của mình thành ra như vậy được. Mọi người tránh ra dùm ạ, có vấn đề gì em sẽ chịu trách nhiệm. Dương Tử Mi đẩy hiệu trưởng sang một bên và tiến đến cạnh Hoàng Đức An, nhẹ nhàng nói với ông. Chú Hoàng, con sẽ cầm cứu cho chú đừng có sợ, sẽ không sao đâu. Hoàng Đức An đương nhiên là nhận ra cô, ông chớp mắt biểu thị sự đồng ý. Trời đất ơi, không thể như vậy được, em không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, tùy tiện trầm cứu như thế là phạm pháp đấy. Hiệu trưởng lo lắng la lớn và định tiếp tục ngăn cản. Thầy đừng có làm ồn nữa. Nói xong, Dương Tử Mi châm kim vào huyệt oa và huyệt động của thầy hiệu trưởng và lại đẩy ông sang một bên. Thầy hiệu trưởng đột nhiên đứng bất động, ông muốn nói chuyện nhưng lại không thốt nên lời. Lúc này đây, ông vô cùng hoảng sợ. Các lãnh đạo và thầy cô giáo đang có mặt trong phòng, thấy thầy hiệu trưởng đột nhiên bị như vậy, bèn đưa mắt nhìn nhau. Họ không biết là Dương Tử Mi đã làm gì, nên cũng không dám đứng ra càn ngăn. Tử Mi, mau bắt đầu đi. Tần Khải Văn gọi. Sau khi sát trùng kim châm, Dương Tử Mi bèn nhanh chóng châm kim vào huyệt trung, mười đầu ngón tay vào huyệt bách hội, hai bên đầu của Hoàng Đức An, để thúc đẩy nội kinh bổ sung nguyên khí, đồng thời khai thông các dây thần kinh não bộ đang bị tắc nghẽn. Những người có mặt thấy cô châm cứu vừa nhẹ nhàng vừa chuẩn xác nên cũng chăm chú đứng nhìn. 5 phút sau, thấy mặt Hoàng Đức An đã trở lại bình thường, miệng không còn sùi bọt mép nữa, Dương Tử Mi liền rút kim ra rồi nói: "Chú Hoàng, chú thử động tay chân xem thử nào." Hoàng Đức An giơ tay lên, sau đó lại duỗi chân thẳng ra, hiện giờ hiện tượng tê cứng chân tay không còn nữa. "Giờ chú từ từ ngồi dậy nào." Dương Tử Mi nói tiếp. Hoàng Đức An làm theo lời cô, từ từ ngồi dậy. Mọi người có mặt thấy thế vô cùng vui mừng. Họ cũng bắt đầu nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt khác hẳn trước đó. Họ không ngờ là một cô học trò còn nhỏ tuổi như vậy mà lại biết châm cứu. Hơn nữa, còn cứu được cục trưởng một cách rất nhanh chóng nữa. Lúc này, Tần Khải Văn mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Khải Văn cũng chưa từng tận mắt thấy Dương Tử Mi châm cứu qua. Anh chỉ biết là cô đã châm cứu chữa bệnh nặng mùi và trị bụn cho Hoàng Nhất Phong và Hoàng Thu Nhàn, nên mới đánh liều gọi cô đến giúp để kéo dài thời gian. Nhưng không ngờ kết quả lại vượt ngoài sự mong đợi của anh. Anh hết sức bất ngờ. Thấy gương mặt xinh xắn, bình thản của Dương Tử Mi hiện tại, anh rất muốn biết là rốt cuộc cô còn khả năng nào có thể làm người khác kinh khạc nữa không. Đúng lúc này, xe cấp cứu cũng đến. Bác sĩ cùng y tá mang theo giường chạy vào hỏi: "Bệnh nhân đâu?" Hoàng Đức An lúc này cũng đã khỏe lại. Ông không để tâm đến bác sĩ. Y tá vừa đến mà chỉ quay sang hỏi Dương Tử Mi: "Tiểu Mi, chú có cần đến bệnh viện nữa không?" Dương Tử Mi cười đáp: "Nếu chú muốn đến bệnh viện để nghỉ dưỡng thì cũng không sao ạ. Còn nếu như không thì thi thoảng chú có thể đến tìm con. Con sẽ châm cứu giúp hoạt huyết và khai thông các dây thần kinh não cho chú cũng được ạ." "Chú kẹt bệnh viện lắm. Sau này chú nhờ con giúp vậy. Không ngờ là Dương Thanh lại có một cô con gái giỏi châm cứu như vậy. Trước đây sao chú lại không biết nhỉ?" Hoàng Đức An được cứu nên tâm trạng cũng đặc biệt vui vẻ. "Tử Mi, thầy hiệu trưởng..." Thấy thầy hiệu trưởng vẫn đang cứng đờ cả người, miệng cố gắng nói gì đó nhưng vẫn không nói được. Tần Khải Văn liền quay sang nhắc nhở Dương Tử Mi: "Thầy hiệu trưởng cũng bị trúng gió tạm thời, chỉ cần châm một kim là không sao nữa rồi ạ." Nói đoạn, Dương Tử Mi cười nghịch ngợm và dùng một cây kim dài bây giờ giải huyệt vị cho thầy hiệu trưởng, làm thầy hiệu trưởng trở lại bình thường. Sau khi được giải phóng, thầy hiệu trưởng định quay sang mắng cho Dương Tử Mi một trận, nhưng thấy Hoàng Đức An nhìn ông vẻ không hài lòng, nên cũng cố gắng cười sởi lời mà nói: "Ha ha, không ngờ là y thuật của em lại giỏi như vậy, làm thầy lò muốn chết." Hoàng Đức An chỉ liếc ông ta một cái, sau đó quay sang nói với Tần Khải Văn: "Cảm ơn thầy Tần đã dẫn Tiểu Mi đến đây, ân tình này tôi sẽ mãi khắc ghi." Các thầy cô khác cũng nhìn Tần Khải Văn ngưỡng mộ. Cục trưởng nói vậy có nghĩa là sau này rất có thể Tần Khải Văn sẽ được cục trưởng quan tâm giúp đỡ, cơ hội thăng tiến chỉ là sớm muộn mà thôi. Nhưng Tần Khải Văn cũng không vì thế mà ra vẻ gì, anh chỉ nói, cục trưởng quá lời rồi, chuyện hôm nay đều nhờ Tiểu Bì cả. Thấy cục trưởng và Tần Khải Văn trò chuyện rôm rả, thân tình như thế, thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết đứng cạnh cười gượng. Trong lòng bắt đầu ghen ghét Tần Khải Văn. Nếu như không phải Tần Khải Văn dẫn Dương Tư Bì đến, thì ông cũng không ngăn cản cô châm cứu. Nếu vậy thì cục trưởng sống chết thế nào đều do số mạng cả. Bây giờ ông đột nhiên lại trở thành tội nhân ngăn cản thời gian cấp cứu quý giá kia. Hơn nữa còn đắc tội với cục trưởng. Những ngày tháng sau này e là khó mà được yên thân. Sau khi trở về lớp học, cả lớp vây lấy Dương Tử Mi hỏi cô là đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì trước đó có bạn thấy chuyện xảy ra giữa cô và Mộ Dung Nghiên, nên cả lớp cứ tưởng là Mộ Dung Nghiên mép thầy hiệu trưởng và giờ Dương Tử Mi bị phê bình kiểm điểm. Tất cả mọi người đều biết gia thế của Mộ Dung Nghiên rất lớn. Bình thường, thầy hiệu trưởng, lãnh đạo cùng các thầy cô giáo cùng trường đều là hết sức nuông chiều Mộ Dung Nghiên. Không liên quan gì đến chuyện đó cả. Lúc này, tớ chỉ giúp cấp cứu cho một người thôi. Mộ Dung Nghiên kia không làm gì được tớ đâu. Dương Tử Mi cảm kích rồi nói. Lỡ như đuổi cậu đi thì sao? Bọn tớ không đỡ để cậu bị đuổi khỏi trường đâu. Hạ Bội lo lắng nói. Lúc này, tớ cứu cục trưởng cục giáo dục đây. Nếu như trường muốn đuổi tớ thì cũng không dễ dàng như vậy. Dương Tử Mi thấy không thể tiếp tục giấu nên đành nói rõ cho cả lớp biết. Ôi, không phải chứ, cậu cứu cục trưởng à, làm sao mà cậu cứu được vậy? Thấy các bạn liên tục hỏi nên Dương Tử Mi cũng kể lại qua loa chuyện cục trưởng bị trúng gió cho các bạn nghe. Nghe xong, cả lớp càng khâm phục cô hơn. Tử Mi, cậu có thể châm cứu giúp tăng chiều cao không? Lương Đông Quang là một cậu bạn lùn nhất lớp nhìn Dương Tử Mi kỳ vọng hỏi. Lương Đông Quang tuy đã lên lớp 9 nhưng chỉ cao có 1m4 thôi. À, tớ cũng chưa thử qua, nhưng nếu là di truyền thì tớ cũng không làm gì được. Dương Tử Mi cất tiếng đáp. Tớ không phải do di truyền đâu, cha tớ cao 1m75, mẹ tớ cao 1m6, nhưng không biết sao tớ lại lùn như vậy. Lương Đông Quang buồn bã nói một câu. Dương Tử Mi quan sát Lương Đông Quang và phát hiện tuy cậu ta lùn, nhưng mặt lại chững chạc hơn các đồng bạn cùng lứa rất nhiều. Cô đoán có thể do cậu ta dậy thì quá sớm, ảnh hưởng đến sự gia tăng chiều cao của Dương nên mới lùn như vậy. Châm cứu tăng chiều cao, Dương Tử Mi cũng có học qua, nhưng hiệu quả thế nào cô cũng không rõ, bởi vì trước đó chưa có thí nghiệm lâm sàng nào. Vậy có thể thử xem sao, nhưng hiệu quả thế nào tôi cũng không dám bảo đảm. Nghe cô nói như thế, Lương Đồng Quang bừng rỡ, nói tiếp. Nếu như không có hiệu quả gì thì cũng chỉ trách số phận của tớ vậy. Tớ cũng muốn thử một lần xem sao. Tớ cũng muốn thử. Các bạn học nấm lùn khác cũng đồng thanh lên tiếng. Dương Tử Mi cười nói. Ngoài Lương Đông Quang ra, các bạn khác đều dậy thì bình thường. Nếu như cứ muốn châm cứu để tăng chiều cao thì chỉ có hại mà không có lợi gì đâu. Các bạn khác nghe thế nên cũng không nhào nhào lên nữa. Dương Tử Mi hẹn với Lương Đông Quang là cách một ngày châm cứu một lần để xem hiệu quả tiến triển như thế nào. Bản thân của mình đã có điện thoại, nên Dương Tử Mi cũng muốn mua cho cha mẹ cô mỗi người một cái để tiện liên lạc. Sau khi tan học, Dương Tử Mi đi thẳng đến cửa hàng bán điện thoại. Năm 2003, điện thoại vẫn là một thứ xa xỉ, thế nên khách đến các cửa hàng bán điện thoại cũng không có nhiều, kiểu dáng cũng ít. Motorola, Nokia, Samsung chiếm đa số và hầu hết đều là loại màn hình trắng đen, màn hình màu được trưng bày ở khu riêng biệt. Dương Tử Mi đi vào cửa hàng, nhân viên bán hàng thấy cô mặc bộ đồng phục, trên người cũng không đeo vàng bạc đá quý nên là cũng không ngó ngàng gì đến cô. Nhưng Dương Tử Mi không cần biết người khác có chú ý đến cô hay không, cô lặng lẽ đi đến khu để điện thoại Nokia và cúi đầu ngắm và chọn. Tránh ra đi, mua không đổi thì đứng đây xem làm gì, đừng cản trở chị đây chọn điện thoại chứ. Có một người phụ nữ đang đứng chọn điện thoại kế bên bỗng nhiên la lên một câu. Dương Tử Mi ngước mắt nhìn chị ta, hờ hững nói, tôi đâu có mập đâu, nên sao cản được chị cơ chứ. Người phụ nữ nọ vốn có thân hình phốp pháp, nên là chị ta rất kỵ người khác nói mình mập. Hơn nữa, Dương Tử Mi đang đứng trước mặt chị ta lại có thân hình cân đối, da lại trắng như trứng gà bóc, diện mạo thanh tú, trẻ trung, nên chị ta không khỏi đố kỵ. Còn người thanh niên đi theo chị ta thì cứ nhìn Dương Tử Mi chằm chằm. Người phụ nữ nọ liếc mắt nhìn người thanh niên đang đứng cạnh chị ta, bực dọc nói. Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đẹp đâu chứ, chẳng qua cũng chỉ là một đứa học trò nghèo mà triệp thôi. Nghe thế, người thanh niên nọ liền cười cầu hoa và không nhìn Dương Tử Mi nữa. Sợ gì anh ta chịu theo chị ta là vì chị ta có tiền. Nếu không, anh ta sẽ không đời nào lại yêu một người vừa xấu, tính tình vừa kỳ cục như chị ta vậy. Nghe chị ta nói, Dương Tử Mi cảm thấy rất buồn cười, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý gì đến mà chỉ tiếp tục chọn điện thoại. Cho em xem cái này. Dương Tử Mi chỉ vào chiếc điện thoại màn hình trắng đen mới ra và nói với nhân viên bán hàng. Cha mẹ của cô không phải là người chạy theo thời trang hay công nghệ gì, nên cô cũng nghĩ chỉ cần mua cho họ loại điện thoại thông thường, màn hình trắng đen là được. Thấy cô chọn chiếc điện thoại đó, người phụ nữ kia cũng cố ý chọn một chiếc y chang như vậy và nói, này, cho tôi xem cái này. Nhân viên bán hàng lấy điện thoại đưa cho người phụ nữ nọ và chẳng ngó ngàng gì đến Dương Tử Mi cả. Cho em xem một cái giống vậy nhé. Vì tu tâm dưỡng tính trong một thời gian dài, nên Dương Tử Mi cũng không nổi giận vì người khác nhất thời xem thường mình. Thế nhưng nhân viên bán hàng vẫn xem như không nghe, không thấy, không biết và tiếp tục xem cô như người vô hình. Chào em muốn xem cái nào? Nhân viên bán hàng khác đứng gần đó thấy vậy, liền tiến đến và vui vẻ hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi chỉ vào cái điện thoại mình thích. Nhân viên bán hàng nọ lấy điện thoại ra cho cô xem và cũng không quên giới thiệu cho cô biết các tính năng cũng như đặc điểm của điện thoại. Tiểu Lan à, phí công phí sức nhiều như thế làm gì, con bé cũng có mua nổi đâu. Nhân viên bán hàng trước đó quay sang nói, nếu đã đến đây thì đều là khách hàng của mình. Tiểu Lan cười nói và tiếp tục giải thích cho Dương Tử Mi những thứ khác. Kiểu này xấu vậy mà giá 3.200, 2.200 thì còn chấp nhận được. Thôi, tôi không mua đâu. Người phụ nữ mập nọ để điện thoại xuống, lại nói, bên kia có điện thoại màn hình màu mới ra, vừa đẹp vừa nhỏ gọn, quý khách có muốn xem không ạ? Nhân viên bán hàng kia đon đả mời chào. Ừ, thế là người phụ nữ kia lại tiếp tục chọn điện thoại khác. Bà chọn hết cái này đến cái kia, nhưng cuối cùng vẫn không mua cái nào cả. Chị ta còn không quên cau nhau nhân viên bán hàng bột chập. Nó là cửa hàng toàn là đồ bình thường, không có gì hay ho. Chia bài xong xuôi, chị ta liền kéo người yêu của mình rời khỏi cái cửa hàng này ngay. Nhân viên bán hàng nọ tốn nhiều công sức để giới thiệu, để rồi cuối cùng không bán được cái nào cả. Hoa hồng cũng không có. Chị ta bực mình nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của người phụ nữ kia. Còn Dương Tử Mi thì sau khi xem xong điện thoại, cô liền mua một lúc hai cái với giá 3.200 một cái. Nhân viên bán hàng tên là Tiểu Lan cũng cười tít mắt vì bản thân cô cũng được hưởng 10% hoa hồng. Nhân viên bán hàng vốn xem thường Dương Tử Mi kia, bây giờ cảm thấy rất hối hận vì đã để vụt mất tiền hoa hồng hơn 600 đồng vào tay của Tiểu Lan. Sau khi mua điện thoại xong, Dương Tử Mi đi thẳng đến tiệm bánh để xem việc sửa chữa trang trí đến đâu rồi. Vừa mới rời khỏi cửa hàng không bao lâu, đột nhiên cô bị 4 tên côn đồ chặn lại. Dương Tử Mi đúng không? Cũng xỉnh đấy. Nhưng sao cô em lại dám giành bạn trai với Mộ Dung tiểu thư hả? Muốn chết sao? Gã côn đồ dẫn đầu vừa nhìn Dương Tử Mi vừa nói giọng đe dọa. Nghe thấy như vậy, Dương Tử Mi cũng biết được người cho bọn côn đồ kia đến chặn đường cô là ai rồi. Ơ, các anh muốn gì chứ? Dương Tử Mi hờ hững hỏi. Muốn gì sao? Đương nhiên là muốn trút giận thay cho Mộ Dung tiểu thư rồi. Mộ Dung tiểu thư nói, nếu như cô em biết điều ngoan ngoãn tránh xa bạn trai của cô ấy ra, thì bọn anh đây chỉ cần cho em một bài học là được. Còn không thì bọn anh đây cũng không chắc là gương mặt xinh đẹp kia sẽ còn nguyên vẹn được đâu. Gã côn đồ nọ vừa nói vừa rút một con dao nhỏ ra, giờ trước mặt Dương Tử Mi. Nếu như là các cô gái khác, thì khi bị đe dọa như thế, nhận định sẽ rất sợ. Nhưng gã côn đồ lại phát hiện thiếu nữ đang đứng trước mặt hắn đây vẫn không có chút sợ sệt gì. Thậm chí miệng cô còn khẽ cười như đang chế giễu hắn vậy. Thái độ thản nhiên đó của Dương Tử Mi khiến gã côn đồ đó tức giận. Dù gì thì hắn ta cũng là một trong 4 tên giang hồ có tiếng tăm ở thành phố A. Chỉ cần nghe thấy tên hắn hoặc nhìn thấy hắn là nhiều người đã sợ hãi tránh xa. Nhưng giờ con nhãi đang đứng trước mặt hắn kia lại dám xem thường hắn và xem hắn như trò cười vậy. Dù sao thì nếu như xảy ra chuyện gì thì người nhà Bộ Dung sẽ giúp hắn giải quyết ổn thỏa. Cho nên nếu như lần này hắn có thể giúp Bộ Dung Nghiên, sau đó chờ Bộ Dung Nghiên nói tốt, giúp hắn vài câu trước mặt chú cô ta là Bộ Dung Vân Thành, thì hắn sẽ có cơ hội gia nhập vào tổ chức của Bộ Dung Vân Thành. Nếu vậy, thì từ đây về sau, hắn sẽ được lên đời. Nghĩ thế, nên hắn liền giơ con dao đang cầm trên tay ra, định rạch một đường trên cổ của Dương Tử Mi, hòng dọa cho cô sợ. Nhưng không ngờ, Dương Tử Mi lại nhanh tay hơn, cô vung tay nhẹ một cái, con dao đã nằm gọn trong tay cô lúc nào không hay. Sau đó, gã côn đồ nọ cảm thấy cổ mình lạnh lạnh. Hắn đưa tay sờ lên cổ và chỉ thấy tay mình toàn là máu. Hắn vội vã đưa tay bịt cổ mình lại. May là vết thương không sâu và vẫn không ảnh hưởng đến động mạch. Gã côn đồ lúc này nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt kiêng dè, phát hiện ánh mắt của cô lạnh lùng sâu thẳm và rất đáng sợ. Hắn bất giác lùi lại mấy bước. Trực giác cho hắn biết, tiểu nữ đang đứng trước mặt hắn kia không phải là người mà hắn có thể dễ dàng hăm dọa. Trở về nói với Mộ Dung Nghiên là hãy biết điều một chút. Nói xong, Dương Tử Mi quay người bỏ đi. Anh Lâm, anh không sao chứ? Anh bị con nhóc đó làm bị thương sao? Anh để nó đi vậy à? Hay là chúng ta xúm lại cho nó một trận biết thay đi? Một tên đàn em của hắn lúc này mới tiến lên ngồng ngành nói. Lâm Hòa nhìn Dương Tử Mi lẩn khuất trong đám đông. Bây giờ hắn e dè khoát tay nói tiếp. Không đơn giản như vậy đâu. Chúng ta không nên đụng đến nó. Nó không phải người bình thường. Lúc nãy em thấy nó không làm gì hết. Nhưng dao của anh lại nằm gọn trong tay của nó rồi. Không lẽ nó biết thuật gì hòa tiếp mộc sao? Tào cũng không biết. Chỉ thấy nó rất đáng sợ. Về báo với Bộ Dung tiểu thư là tìm người khác xử nó vậy. Lâm Hòa biết thân biết phận lại nói một câu. Cũng nhờ biết thân biết phận như thế nên Lâm Hòa mới giữ được mạng của hắn và đàn em của hắn trong ngày hôm nay. Sau khi đến tiệm bánh, Dương Tử Mi thấy cha mẹ cô rầu rĩ ngồi trước cửa tiệm. Cha, mẹ, sao vậy ạ? Dương Tử Mi vội chạy đến hỏi. Thấy con gái đến, Hoàng Tú Lệ nước mắt lưng tròng khóc róc mà nói. Con à, chúng ta khó khăn lắm mới sửa được tiệm lại đàng hoàng. Nhưng lúc nãy có một đám người không biết ở đâu ra đến bắt chúng ta nộp 10.000 phí bảo kê. Cha còn nói lý với họ vài câu thì họ đã xông vào đập phá hết mọi thứ. Nghe xong, Dương Tử Mi vào bên trong tiệm để xem. Chỉ thấy cả tiệm là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị đập tàn nát, không còn thứ gì cả. Mặt cô khẽ nhíu lại. Cô biết là mẹ cô rất hy vọng vào tiệm bánh này. Mỗi ngày bà đều bàn với cha cô nên sửa chữa trang trí thế nào cho đẹp. Hơn nữa, mỗi khi nhắc đến tiệm bánh là đôi mắt vốn mệt mỏi, khô cằn và bắt đầu xuất hiện nhiều nếp nhăn kia của bà lại sáng rực lên. Bây giờ, tiệm đã bị đập tan nát như thế, không nói cũng biết là tâm trạng của bà hiện tại ra sao. Dương Tử Mi khẽ nắm chặt, nắm đấm, cô đi ra khỏi cửa. Bọn chúng là ai ạ? Chúng là bọn xã hội đen ở đây, biệt danh là nhóm Quảng Trọc. Chúng tôi muốn làm ăn, buôn bán ở đây thì phải nộp tiền bảo kê cho chúng. Ai không nộp thì không thể làm được gì cả. Nhưng chúng nói chúng chỉ thu của chúng tôi 600 đồng một tháng thôi. Còn anh chị đây chưa khai trương nên chúng thu 10.000. Hình như chuyện đòi thu phí bảo kê này trước đây chưa hề có. Hay là anh chị đắc tội gì với chúng nên chúng mới cố tình đến đây gây chuyện. Chủ của cửa hàng quần áo kế bên cất tiếng nói. Chúng ở đâu? Dương Tử Mi hỏi. Giờ chắc chúng đang ở sàn nhảy Huyền Vũ. Chỗ đó cũng là đầu não của chúng. Nhưng mà cô bé à? Tôi khuyên cô cũng đừng tức giận đến đó tìm chúng làm gì. Chúng là côn đồ bằng nhóm xã hội đen, chứ không phải loại người chúng ta dễ đụng đến đâu. Cô xinh xắn như thế, đến đó chỉ sợ sẽ không ổn. Chủ cửa hàng quần áo khuyên nhủ một câu. Nghe vậy, Hoàng Tú Lệ lo lắng nắm chặt tay Dương Tử Mi, lại nói. Con à, con tuyệt đối không được đến đó tìm chúng. Không có tiệm bánh cũng không sao, mẹ không thể để con gặp chuyện được. Chúng ta về nhà thôi, tiệm bánh này mẹ không mở nữa. Mẹ còn nói đúng đây, con đừng có giận quá mất khôn. Bằng nhóm của chúng ít nhất cũng hơn cả 100 tên. Tuy còn theo sư phụ học được ít võ phòng thân, nhưng mà một mình con không mà đấu với chúng. Đừng chọc giận chúng làm gì. Bất quá, chúng ta tìm chỗ khác vậy. Dương Thành lại lên tiếng. Dương Tử Mi nhếch mắt lên. Cô không phải là thiên thần hay thần tiên độ lượng nhân từ gì cả. Nếu chỉ đụng đến cô thôi, thì cô còn chấp nhận được. Nhưng nếu đụng đến gia đình cô, thì cô nhất định sẽ không tha cho chúng. Tuy nhiên, vì không muốn cha mẹ lo lắng, nên Dương Tử Mi cũng giả vờ nghe lời họ và theo họ trở về nhà. Về đến nhà, Dương Thành và Hoàng Tu Lễ không ngừng than ngắn thở dài, mặt mày buồn bã. Thay vậy Dương Tử Mi càng tức giận hơn. Thế là cô nói với hai người họ rằng cô phải đến tìm Tống Huyền có việc. Nói đoạn, cô đi thẳng đến sàn nhảy Huyền Vũ. Sàn nhảy Huyền Vũ đang ở trong thời gian hoạt động, trong ngoài đèn đuốc chói lóa cả mắt. Rất nhiều nam thành nữ tú, ăn mặc quái dị, trộn rộn ra vào. Dương Tử Mi với thời trang màu trắng thường thấy đang đứng trước cửa sàn nhảy nọ, dáng vẻ cô hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh ở đây. Ôi chao, cô bé, có muốn vào không? Anh mời em vào trong nhảy nhá. Một gã thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, tóc nhuộm nâu nâu, đeo bông tai, trang phục kỳ dị bước đến nói với cô. Nhưng Dương Tử Mi không để ý gì đến gã. Cô một mình tiến thẳng vào bên trong. Ô, cô bé, vé vào cổng của cô đâu? Phải có vé vào cổng mới được vào. Bảo vệ sàn nhảy chặn cô ngay ngoài cửa. Tôi đến tìm Quảng Trọc, hắn ở đâu? Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Ơ, cô bé tìm anh Quảng sao? Chẳng lẽ cô bé là bồ của anh Quảng à? Bảo vệ ra vẻ hiểu biết hỏi. Kẻ thù. Dương Tử Mi không ngần ngại, đáp lại một câu xanh rợn. Lúc bây giờ, làm mọi người vô cùng ngạc nhiên là thái độ của Dương Tử Mi. Hắn ta nói, cô bé à, chẳng lẽ cô bé bị anh Quảng bỏ sao? Không sao đâu, anh Quảng bỏ cô bé, thì cô bé đi theo anh vậy, anh sẽ đối xử tốt với cô bé. Bảo vệ cười nói. Chưa dứt lời, tên bảo vệ nọ đã thấy toàn thân nhẹ bỗng, sau đó cả người hắn bị ném bay veo vào bên trong. Tên bảo vệ nọ bị ném thẳng lên bàn bên trong sàn nhảy, đám đông bên trong cũng bắt đầu náo loạn cả lên. Còn gã thành niên định bởi Dương Tử Mi vào trong khi nãy thì không ngừng dụi mắt. Lúc nãy không phải là hắn bị ảo giác, chính tiểu nữ Trần Yếu tay mềm đang đứng trước mặt hắn đây đã nhấc bổng và ném tên bảo vệ kia vào trong như ném một bao rác. Ai dám kiếm chuyện ở sàn nhảy của tao vậy? Mấy tên côn đồ cai quản sàn nhảy cũng bắt đầu ra mặt, túm tụm lại ở ngoài cửa. Mau kêu Quảng Trọc ra đây. Dương Tử Mi lạnh lùng ra lệnh. Giọng của cô tuy không to lắm, nhưng không biết sao, tất cả mọi người trong sàn nhảy đều nghe rõ mồn một. Đám đông thấy người đến kiếm chuyện chỉ là một thiếu nữ nhỏ tuổi. Họ ló đầu ra nhìn xung quanh xem cô có dẫn theo đồng bọn nào không. Nhưng tất cả đều kinh ngạc vì không thấy ai khác ngoài cô. Họ không hiểu tại sao tên bảo vệ kia lại bị ném thẳng vào bên trong như thế. Cô bé muốn tìm anh Quảng để vui vẻ sao? Tiếc là anh Quảng hiện đang bận. Một mình anh ấy đang phải chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp trong kia. Cô bé có muốn vào vui vẻ cùng họ không? Một tên côn đồ nọ cười nói. Giọng điệu của hắn rất đáng ghét. Dương Tử Mi không muốn nhiều lời với bọn nhàm nhở đó, nên cô cũng chẳng cần khách sáo với chúng làm gì. Cô vùng tay nhẹ một cái, tên côn đồ kia bay vèo vào đám côn đồ đang tập trung trước cửa sàn nhảy. Lúc này, bọn chúng mới phát hiện thiếu nữ đứng trước mặt chúng kia không phải là dạng dễ bắt nạt. Thấy cô không ngừng động thủ, nên chúng cũng bắt đầu tiến lên vây quanh cô. Sàn nhảy là một nơi lộn xộn và cũng là nơi xảy ra rất nhiều vụ án mạng, nên âm sát khí xung quanh rất nhiều. Tuy nhiên, Dương Tử Mi hiện tại đang rất tức giận. Sự tức giận của cô cần phải được phát tiết ra ngoài, thế nên cô chọn cách ra tay cho bọn kia biết thế nào là lễ độ. Dù sao thì đối với bọn xã hội đen như chúng, thì dùng bạo lực để đấu với bạo lực cũng là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Dương Tử Mi không thật sự dùng nắm đấm để giải quyết chúng. Cô sợ sẽ gây ra nhiều sát thương không đáng, cho nên cô chỉ dùng cách sơ đẳng nhất là xem bọn chúng như bào cát, ném từng tên lăn lóc xuống đất. Chưa đến 5 phút đồng hồ, hơn 30 tên côn đồ đã bị cổ ném như ném rác, đầu óc quay cuồng, chúng đang nằm chất đống ở góc tường và không ngừng rền lạ inh ỏi. Cảnh tượng trước mắt khiến những người đến sàn nhảy kia vô cùng kinh ngạc, họ thấy như mình đang xem phim kiếm hiệp thời xưa. Quảng Trọc đang ở trên lầu, nhưng hắn không phải đang chiến đấu với hai cô gái xinh đẹp gì cả, mà là đang nhiệt tình phục vụ hai cô gái nọ. Hai cô gái đó chính là Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình. Mộ Dung tiểu thơ, tôi đã đập nát tiệm của nhà nó rồi. Mặt của bọn họ rất buồn cười, giờ chắc đang ngồi đó ôm mặt khóc đấy. Quảng Trọc cười tươi, nói một câu. Ừ, làm tốt lắm, tôi sẽ khen anh trước mặt chú tôi. Mộ Dung Nghiên hài lòng đáp. Đôi mắt vốn xinh đẹp của cô giờ đây trở nên khá lạnh lùng. Dừng một chút, cô ta nói tiếp. Chỉ cần họ mở tiệm thì các anh cứ đến đó đập phá tiếp cho tôi. Đập phá là sở trường của chúng tôi mà. Chỉ cần Bộ Dung tiểu thư thích làm thì làm gì chúng tôi cũng được cả. Ừ, trừ khi con nhỏ đó quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng. Nếu không, nó sẽ không biết là ở thành phố A này ai mới là chủ nhân thật sự. Từ trước đến nay, tôi chưa hề bị sỉ nhục như vậy. Mộ Dung Nghiên tiếp tục nói. Tiểu Nghiên à, tự đoán là giờ nó đã bị Lâm Hòa hủy hoại dung nhan rồi. Để xem từ nay về sau nó còn dám dụ dỗ Mẫn Cường nữa không. Lam Chi Tình cũng lên tiếng phụ họa. Lam Chi Tình vừa dứt lời, lòng căm hờn của Mộ Dung Nghiên càng sôi sục hơn bao giờ hết. Cô ta cảm thấy vô cùng chán ghét Dương Tử Mi. Đúng lúc ấy có người chạy lên báo cáo. Anh Quảng ơi, không xong rồi, có người đến đập phá quán. Có gì mà phải hoảng hốt như thế, chỉ là đập phá thôi mà. Lại không phải là lần đầu tiên gặp mấy chuyện như vậy. Đừng thất lễ với Mộ Dung tiểu thư đầy chứ. Ai dám đến đập phá ở đây thì bọn bây cứ tóm cổ chúng ném hết ra ngoài cho tao. Quảng Trọc nghiêm giọng dạy dỗ đàn em của hắn. Nhưng tên đàn em nọ lại run run nói, anh Quảng, vấn đề là người của chúng ta đều bị đánh tơi tả hết cả rồi. Cái gì? Quảng Trọc nhảy cẫng lên một cái, hỏi tiếp, bọn chúng tới bao nhiêu người, là băng đảng nào? Chỉ có một đứa thôi, nhưng không biết là ở đâu, hình như là một nữ sinh, nó đến và nằng nặc đòi gặp anh. Một mình thôi sao? Còn là con gái nữa à? Mày đừng nói với tao là bọn đồng tử đã bị con nhỏ đó đánh trong một trận tả tơi đấy nhá. Quảng Trọc tức giận đáp, đúng đấy anh, em cũng không tin chuyện đó có thật nữa. Còn nhọc nhãi nhép nào vậy trời, tao không tin. Nói xong Quảng Trọc quay sang nói với Mộ Dung Nghiên, Mộ Dung tiểu thư, cô chờ tôi một chút, tôi đi giải quyết công việc, lát nữa sẽ quay lại ngay. Mộ Dung Nghiên nghe vậy chỉ gật đầu. Quảng Trọc vội vã rời khỏi phòng, vừa bước đến cầu thang, hắn đã thấy đám đàn em của hắn nằm lăn lóc ở một góc dưới đầu và không ngừng rên la. Cạnh đó không xa là một thiếu nữ mặc đầm trắng, khoảng 15-16 tuổi, tóc dài ngang lưng, gương mặt thanh tú, đôi mắt to đen láy nhưng lại rất sắc bén và lạnh lùng. So với đám đàn em đang nằm rên la bên kia, thì thiếu nữ đó hình như không hề hấn gì. Hơn nữa, thần sắc lại vô cùng thản nhiên, môi khẽ mím lại, vẻ như đang cười cợt. Thiếu nữ kia đang ra lệnh, mau kêu Quảng Trọc ra đây. Quảng Trọc không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình kia. Tao chính là Quảng Trọc. Quảng Trọc đứng trên lầu nói vọng xuống. Dương Tử Mi lập tức hướng mắt về phía hắn. Trên người Quảng Trọc toát ra sát khí rất nặng. Điều đó chứng tỏ hắn đã từng sát hại không ít người. Đúng như tên gọi của hắn, đầu của hắn trọc lốc, thân hình cao to, dáng đi bệ vệ. Chắc chắn, những điểm đó cho thấy hắn cũng là người học võ. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn nhìn hắn và phát hiện lúc nãy hắn vừa mới nói chuyện cùng Mộ Dung Nghiên và Nam Chi Tình. Dương Tử Mi vốn không muốn đối phó với Mộ Dung Nghiên, nhưng không ngờ Mộ Dung Nghiên không những cho người đe dọa cô mà còn dám cho xã hội đen đến đập phá tiệm của mẹ cô. Mộ Dung Nghiên thật quá đáng, cô không thể bỏ qua vụ này được. Quảng Trọc, tôi cho anh một lựa chọn. Một là anh quỳ xuống xin lỗi tôi, đồng thời sửa sang lại tiệm của cha mẹ tôi. Hai là anh giao Mộ Dung Nghiên và Lam Chi Tình ra đây. Ba là anh sẽ phải tàn phế suốt đời. Dương Tử Mi thách thức. Nghe Dương Tử Mi nói thế, Quảng Trọc cười to, tưởng đâu mình đang nghe chuyện cười. Lúc cười, cơ bắp của hắn nổi lên cuồn cuộn, cả người rắn chắc, sát khí ngút trời. Cười xong, hắn khinh thường nói, cô bé ơi, đừng tưởng là có thể thắng anh dễ dàng như bọn đàn em của anh đấy nha. Không biết là cô bé đánh giá quá cao bản thân mình hay đà quá xem thường Quảng Trọc anh đây nữa. Bây giờ, anh cho cô bé chọn. Một là ngoan ngoãn làm người yêu của anh, hai là ngoan ngoãn đứng yên để bị cởi hết quần áo và treo lên đây để mọi người chiêm ngưỡng. Nghe vậy, Dương Tử Mi nhoèn miệng cười, nói tiếp, xem anh có bản lĩnh đó không đã. Không có bản lĩnh thì Quảng Trọc anh đây làm sao lăn lộn được trong giới giang hồ này chứ? Dứt lời, Quảng Trọc vừa cười vừa tiến về phía Dương Tử Mi. Bước chân của hắn rất vững vàng và có lực, dáng vẻ bệ vệ của hắn hiện tại không khác gì một con gà trống đang dương cánh chuẩn bị xông trận. Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn hắn đang từ từ tiến đến. Khi Quảng Trọc chỉ còn cách Dương Tử Mi khoảng 4 bước chân, thì Dương Tử Mi thoáng nhếch mép, tay bắt ấn để dẫn ẩm sát khí đến. Sau đó cô nhắm thẳng vào đầu gối của Quảng Trọc và búng nhẹ một cái. Quảng Trọc vốn đang hùng hổ tiến đến, hắn định dùng khí thế của mình để dọa Dương Tử Mi và để cho cô biết ai mới chính là đại ca của sàn nhảy này. Nhưng không ngờ, lúc sắp đến gần Dương Tử Mi, hắn đột nhiên cảm thấy đầu gối của mình lạnh lạnh, sau đó chân tê trần, không cảm giác gì nữa. Đứng không vững, hắn đành khuỵu xuống trước mặt Tử Mi. Đám đồng không biết tại sao, bỗng nhiên Quảng Trọc lừng lẫy giang hồ, đột nhiên lại quỳ xuống trước mặt Dương Tử Mi. Họ thở hắt ra một cái và nghĩ rằng Quảng Trọc đã chịu thua cô. Dương Tử Mi cười to, nói tiếp, Quảng Trọc vừa gặp là anh đã quỳ xuống hành lễ với tôi rồi, thật đáng kinh ngạc đấy. Quảng Trọc giận đến tím mặt, hắn cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể nào đứng lên được. Hai chân hắn cứ như đang bị ai đó giữ chặt lấy. Mày ám toán tao? Quảng Trọc thét lớn. Tôi ám toán anh thì sao chứ, anh làm gì được tôi? Dương Tử Mi tiếp tục chế giễu, cô càng cười to hơn. Đám đồng lúc này mới phát hiện, lục trương trông cô rất xinh đẹp, đẹp như một đóa hoa quỳnh đang hồi nở rộ. Nhưng nụ cười kia cũng rất bí ẩn và thoáng chút lạnh lùng khiến người khác rùng mình khiếp sợ. Mày! Quảng Trọc trước giờ chưa bao giờ bị mất mặt trước mặt nhiều người như thế. Hắn tiếp tục gào lên, dù hai chân đang tê buốt nhưng hắn vẫn xông đến tấn công Dương Tử Mi. Dương Tử Mi khẽ lách người qua một cái, quang trong không đánh trúng mục tiêu nên cả người nhào lăn ra đất, mặt đập mạnh xuống sàn vô cùng đau đớn. Hay quá hay quá, hôm nay có thể xem được cảnh té dập mặt kinh điển như vậy, quả nhiên mở mang tầm mắt. Dương Tử Mi vỗ tay vui vẻ nói. Tuy vẫn giữ nét mặt tươi cười, nhưng nụ cười của cô khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Có cảm giác như cô chẳng khác nào một ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Quang Trọng ngã đau nên hắn càng điên loạn hơn. Hắn gào lên một tiếng rồi tiếp tục bổ nhào về phía Dương Tử Mi. Dương Tử Mi búng nhẹ tay một cái, dùng âm sát khí khóa chặt người của hắn ta. Lúc này, Quang Trọng chỉ có cách cô chưa đến một bước chân, cả người của hắn cứng đờ và lại bổ nhào xuống đất. Đám đông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Rõ ràng là họ thấy Dương Tử Mi không làm gì cả, nhưng không hiểu sao Quang Trọc lại không thể nào tiếp cận được cô. Tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Dương Tử Mi. Họ phát hiện cô gái đang đứng trước mặt họ đây cũng chỉ là một cô gái bình thường, diện mạo thanh tú, da trắng, tóc dài, sắc mặt thản nhiên. Nếu nói có gì kỳ lạ thì chỉ kỳ lạ ở chỗ đôi mắt thôi. Đôi mắt to đen đáy kia của cô sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi như muốn hút hồn của người khác vào trong đó. Lúc nãy tôi đã cho anh cơ hội rồi, nhưng anh lại không nhận, thật là đáng tiếc quá. Dương Tử Mi vừa nói, vừa đưa chân để lên sống lưng của Quảng Trọc, sau đó cô nói tiếp. Không biết sau khi tôi đạp xuống một cái, thì anh có bị tàn phế suốt đời không? Mà anh yên tâm đi, tôi không giết người đâu, hạng người như anh không đáng để tôi phải tạo nghiệp chướng. Dương Tử Mi nói với giọng lạnh lùng. Quảng Trọc lúc này đang vô cùng hoảng sợ. Bây giờ hắn mới biết rằng, thiếu nữ trước mặt hắn đây không phải là người bình thường, mà là hóa nhân của ma quỷ. Nếu không phải, bọn đàn em hơn 30 tên kia của hắn cũng sẽ không bị đánh tơi tả như thế. Còn hắn thì lại đang bại chỉ vì quá khinh thường đối thủ. Tất cả đều tại bộ Dung Nghiên mà ra cả. Chính vì cô ta nên hắn mới lâm vào tình cảnh như thế này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.